Thế giới tiên hiệp, chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây Diệp Vân không gian pháp tắc cũng bị áp chế gắt gao ở phảng phất là một cái khổng lồ trong không gian. Một khi chính mình vận dụng không gian pháp tắc thời gian, thì sẽ áp chế mà đến. Đối với cái này một chút, Diệp Vân cũng cảm giác bất đắc dĩ. Mình bây giờ ngoại trừ huyễn diệt lôi quang độn ở ngoài, cũng chỉ có thể vận dụng chân khí đến bay trên trời, câu tới vận dụng tuyệt phẩm tiên khí đến chạy đi. Diệp Vân vẫn không có như vậy dầu nứt đố đổ vách, dù sao như là vận dụng tuyệt phẩm tiên khí đến người đi đường lời, chỉ sợ là sẽ để chân khí trong cơ thể duy trì chưa tới một canh giờ, thì sẽ tiêu hao sạch. Sẽ tuy rằng có thể vận dụng thối tiên tâm pháp đến khôi phục chân khí, nhưng này cũng phải tiến hành cùng lúc hậu nói, ví dụ như bây giờ, này tiên ma chiến trường đâu đâu cũng có làm người sản sinh tâm ma tĩnh mịch khí tức, linh lực ẩn chứa số lượng càng là ít kinh người, này cũng vì ở đâu này tiên ma bên trong chiến trường tuyệt phẩm tiên linh chi thạch sẽ là như vậy đắt giá, tuy rằng trong đại môn phái thiên tài tuyệt thế đều có mấy vạn mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mang theo người, nhưng nếu là ở trong chiến đấu, những này tuyệt phẩm tiên linh chi thạch e sợ đều không đủ lấy chống đỡ mấy lần. Một khi đạt đến địa tiên cảnh phía sau, coi như là mấy vạn mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng chỉ có thể ở phát huy một nửa sức chiến đấu dưới tình huống duy trì nhiều nhất 10 cái canh giờ, còn nếu là toàn lực làm, sợ là chỉ có thể ở 5 canh giờ thì sẽ bị tiêu hao hết. Này cũng có thể tính được là Diệp Vân ở này tiên ma trên chiến trường ưu thế một chút, gần như vô cùng tiên linh chi thạch liền hiện tại Diệp Vân lớn nhất lá bài tẩy, hơn nữa ở này tiên ma trên chiến trường trừ phi là tiên thiên linh thể, như vậy có thể khắc chế phần này tràn ra trong thiên địa tĩnh mịch khí tức, bằng không chiến lực cũng sẽ cực kỳ tổn hại. Diệp Vân có kiếm đạo lão tổ thần hồn lực lượng che chở, người biên cũng có sung túc linh lực thời khắc bao vây thân thể, vì lẽ đó Diệp Vân cũng sẽ không lưu ý tu sĩ bình thường chú ý, mà là lấy chính mình nguyên anh cảnh 4 tầng thân thể đến bị này tĩnh mịch bao vây, tại chính thức có thể khắc phục phía sau, mới để kiếm đạo lão tổ đem bỏ tại chính mình bên người. Doanh Doanh, ở đây trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, Linh Nhi chân khí đã ở nửa thành trở xuống. Biến thành ánh sao rơi vào mặt đất, Thủy Linh Linh thanh tú mặt cũng dần dần tái hiện ra, ở nhìn phía sau xuất hiện Thủy Doanh Doanh thời gian, thiếu nữ không khỏi oán giận nói. Nơi này quỷ khí trời, vẫn còn có lôi kiếp, hơn nữa còn là có thể đánh chết người cái nào một loại, đơn giản là so với thiên kiếp trà qua phân. Ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ bầu trời màu đen lôi vân, Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí nhưng là hiếm thấy hoạt dược, ở trong người quay vòng tốc độ cũng hơi so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Diệp Vân nhìn bên người hai nữ, đều lộ ra bất mãn biểu hiện thời gian, cũng thản nhiên nở nụ cười. Hai người các ngươi khó tránh khỏi có chút cẩn thận hơi quá đi, những này lôi vân chỉ là tung bay ở chân trời trên cùng, nếu là muốn ảnh hưởng đến chúng ta, vẫn còn có chút không thể. Cẩn thận một chút tổng là chưa làm gì sai, dù sao ngươi nắm giữ không gian pháp tắc đương nhiên không biết sợ. Thủy Doanh Doanh nhìn Diệp Vân không sợ chút nào dáng vẻ sau, bất mãn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá ở chỗ này không gian pháp tắc ngươi nên rất khó vận dụng đi, dù sao ta cảm giác này phá nát trong không gian có rất cường đại pháp tắc. Không hổ là cửu âm chi thể, đối với thiên địa pháp tắc nhảy cảm cũng vượt xa khỏi người bình thường một đoạn dài. Nhìn Thủy Linh Linh lần thứ hai suy đoán nói đến, kiếm đạo lão tổ không khỏi cười to nói. Người coi như là không nói, ta cũng đã biết này tiên thiên linh thể ưu việt chỗ, cảm ngộ pháp tắc cũng thật là quá mức trội hơn người thường. Tức giận nhìn kiếm đạo lão tổ lại ở thổi phồng, Diệp Vân nói. Khà khà, nhân gia vốn là mạnh mẽ mà, làm sao vẫn chưa thể khiến người ta nói rồi. Biết mình như thế nhắc tới, nên để Diệp Vân trong tai đều sinh kén, kiếm đạo lão tổ cười nói. Bất quá như là lão tổ thời điểm toàn thịnh qua tới nơi này lời, chờ ta đem cái kia thí tiên điệp ở thời kỳ suy yếu cho mạnh mẽ nhận chủ, cũng có một cái đại sát khí. Đủ để lục tiên tiên thú, không biết cùng sách cổ ghi lại thiên long so với, lại là thì như thế nào. Khá là muốn gặp chứng một hồi này hai thần thú trong đó chém giết, Diệp Vân âm thầm so sánh nói. Hẳn là không sánh được thiên long, nhưng nếu là cùng các loài rồng so sánh, nhưng là trừ một ít chân chính dòng máu mạnh mẽ so với bất quá, những thứ khác cũng đều là có thể thắng được. Nhìn Diệp Vân có chút suy tư cao mày, kiếm đạo lão tổ không khỏi cười nói. Đối với Diệp Vân tự hỏi, hắn cũng từng chính mình tự mình làm quá so sánh, đến lúc sau cũng phát hiện này thí tiên điệp cũng có bản thân bá đạo chỗ, mặc dù không có chân chính mắt thấy quá người sau dung mạo, nhưng cũng ở một ít kỳ ngộ bên trong, từng có đối với thiên long cùng thí tiên điệp so sánh. Thí tiên điệp xưa nay liền nhẹ mẫn khó lường, quỷ mị vô hình, nhưng nếu là cùng thiên long nói vậy e sợ đơn thuần so sánh huyết mạch ưu thế cũng có thể thấy được người trước đã là bị thua, liền không cần phải nói long uy khắc chế thiên địa vạn thú. Tuy rằng loại này thần thú không thể nói là sẽ run lẩy bẩy, nhưng sơ qua sẽ chịu ảnh hưởng cũng đã có thể tuyên cáo thí tiên điệp bị thua đã thành định cục. Diệp Vân không nữa suy tư, mà là đem thần thức trở lại bản tôn bên trong, nhìn Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh ở bên cạnh mình lặng lặng đà tọa, hai nữ thổ nạp trong đó, một tia mát mẽ lan hương cũng nhào vào chóp mũi của chính mình, lại thêm Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh vốn cũng không kém, Diệp Vân cũng hiếm thấy có chút lúng túng, trong bụng hỏa diễm bốc lên một chút liền lần thứ hai bị Diệp Vân tắt. Mà ở Diệp Vân sau khi tỉnh lại không lâu, Thủy Linh Linh lông mi run lên, mở hai mắt ra, nhìn Diệp Vân đang như không có chuyện gì xảy ra đang nhìn mình thời gian, hơi đỏ mặt hừ khí đạo. Đừng xem nha, Linh Nhi vừa rồi cũng ở tu luyện, vì lẽ đó vừa vặn mới ở thân thể của ngươi một bên, không phải nghĩ nhiều nha. Cảnh giới bây giờ là đến rồi trình độ nào? Cũng không cùng thiếu nữ tranh luận, Diệp Vân cười nhạt hỏi. Hừm, cảnh giới bây giờ hẳn là đã đến rồi địa tiên cảnh một tầng trung tầng, nếu là có thể, nói vậy lại chẳng bao lâu nữa, liền có thể lấy ở địa tiên cảnh một tầng đỉnh cao. Thủy Linh Linh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên đối với mình đem đột phá tin tức có chút hưng phấn, mình nếu là đang cố gắng một hồi, liền có thể đến địa tiên cảnh một tầng đỉnh cao, đến rồi vào lúc ấy, nói vậy nàng cũng sẽ bị trong môn phái càng nhiều người chống đỡ, hơn nữa tu vi cũng có thể cùng đại sư huynh ngang hàng, đến thời điểm môn phái chi chủ cạnh tranh thật sự chính là có chút khó nói. Chính là không biết Doanh Doanh như thế nào. Nhìn Thủy Doanh Doanh thể phách lúc lạnh lúc nóng, Diệp Vân trên mặt cũng có lo lắng, dù sao người sau cũng cùng quan hệ của mình cũng rất tốt, nếu không, chính mình cũng sẽ không dùng hai cây cao cấp thiên tài địa bảo đến giúp đỡ Thủy Doanh Doanh loại bỏ vây quanh người sau tĩnh mịch khí tức, mà bây giờ nhìn Thủy Doanh Doanh thanh lệ trên mặt cái kia ẩn giấu một chút thống khổ, Diệp Vân cũng có chút không rõ. Dù sao hắn thật sự là không thể nào hiểu được Thủy Doanh Doanh vì sao phải đem thiếu nữ quan tâm đến nỗi này, như là tu luyện thuộc về của nàng tiên thuật công pháp tu vi bây giờ cũng sẽ không yếu hơn Thủy Linh Linh nửa bước, nhưng dù là mong muốn chịu đựng như vậy thống khổ cũng kiên trì phải đem thiếu nữ đẩy thăng đến sao La Thiên đỉnh cao, phần này chấp nhất Diệp Vân cũng trầm mặc không nói. Tỷ tỷ đối với Linh Nhi thật sự rất tốt, Linh Nhi cũng kiên trì phản đối quá rất nhiều lần, nhưng là tỷ tỷ mỗi lần đều nói chính mình không có chuyện gì, nhưng Linh Nhi cũng không đần độn nha, tuy rằng đối với chuyện phản ứng đều rất chậm, nhưng là tỷ tỷ mỗi lần lúc tu luyện sắc mặt đều là rất khó chịu, Linh Nhi cũng biết phát giác. Khẽ thở dài, dù cho là tu vi của chính mình tiến triển cùng Nhật Tiến Tăng, có thể khi thấy tỷ tỷ mình dáng vẻ ấy, thiếu nữ cũng sắc mặt thảm thiết, không biết nên làm như thế nào. Chỉ là sống khỏe mạnh e sợ liền là tỷ tỷ của ngươi đối với ngươi nguyện vọng lớn nhất, vì lẽ đó, duy trì dáng dấp như vậy đi. Diệp Vân nhìn Thủy Linh Linh nói, nhớ tới tỷ tỷ khi còn bé liền bảo vệ ta đây, chỉ là vào lúc ấy ta còn không hiểu, đúng là để tỷ tỷ thao toái liễu tâm, bất qua cũng còn tốt hai chúng ta đều có tu tiên thể chất, vì lẽ đó cũng bị tu sĩ phát hiện cũng tới nơi này cái gọi là tu sĩ một đường. Nhìn một chút tỷ tỷ mình còn chưa thức tỉnh, Thủy Linh Linh âm thanh có như ẩn cười khổ. Bất quá tuy rằng đã không cần làm thức ăn vật quan tâm, nhưng bây giờ cũng không biết lúc trước cùng những tu sĩ kia cùng đi có phải là chính xác đường. Làm sao, bây giờ hối hận sao? Nhìn Thủy Linh Linh trên mặt thần sắc phức tạp, Diệp Vân nói. Đương nhiên sẽ không, này tiên đạo tông ta cùng với tỷ tỷ ăn xong mặc xong, như là vẫn duy trì lúc còn tấm bé dáng vẻ e sợ hiện tại đã bị lừa gạt đến cái kia chút phong hoa tuyết nguyệt địa phương làm cho người ta tìm niềm vui. Đối với cái này một chút Thủy Linh Linh trả lời cũng ra ngoài Diệp Vân dự liệu. Nhưng là ở thấy thiếu nữ trong mắt kiên quyết thời gian, nói xác thực không sai, con đường này tuy rằng khổ, nhưng là thiếu nữ đã là đi ở rất nhiều người đằng trước, nếu là thật như người phàm một loại, e sợ cũng đúng như thiếu nữ từng nói, lấy cái kia loại điều kiện chẳng qua là bồi người tìm niềm vui mà thôi. Linh Nhi không phải là sẽ đơn giản như vậy liền hối hận, người ta nếu là muốn đi, liền nhất định phải tiếp tục kiên trì, chỉ cần là tỷ tỷ có thể cùng với Linh Nhi, coi như là này trời sập xuống, Linh Nhi cũng không biết sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nhìn mình bên cạnh tâm tình dần dần bình hòa Thủy Doanh Doanh, Thủy Linh Linh thương tiếc cười nói. Bất quá chỉ là có thể tích tỷ tỷ, nếu là không có Linh Nhi, nên liền. Nếu là không có Linh Nhi, tỷ tỷ sớm đi đuổi ngay theo đã vong cha mẹ của nữa nha, ngốc nha đầu. Ở Thủy Linh Linh áy náy hạ thấp xuống đầu thời gian, còn chưa phản ứng lại một đôi tay ngọc chậm rãi vốt ve thiếu nữ rũ xuống sợi tóc. Cảm thụ được trên đầu truyền tới ôn nhu, Thủy Linh Linh cũng cười duyên nhào vào Thủy Doanh Doanh trong lòng, bất mãn nói. Tỷ tỷ nguyên lai đã sớm tỉnh rồi, đều đang không nói cho Linh Nhi một hồi, đúng là rất quá đáng đây. Bất quá nếu như tỷ tỷ cũng đều là sẽ bồi ở phía sau ngươi. Vuốt ve thiếu nữ một bên gò má, Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói. Bất quá ngươi đã hiếm có tâm thông cảm tỷ tỷ, liền muốn đi trước nhiều tu luyện mới là. Khanh khách, Linh Nhi cũng hết sức nỗ lực, ủy khuất hướng về Diệp Vân nháy mắt một cái, nhìn người trước trong mắt ý cười thời gian, lần thứ hai nhào vào Thủy Doanh Doanh trong lòng. phía dưới chính là muốn bắt đầu nỗ lực lúc chính là không biết đám người kia có đến hay không quấy rối. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, Thủy Linh Linh cũng nhớ lại bọn họ muốn đi ma sát chi địa bên trong sự tình, không khỏi lo lắng chính mình mạnh mẽ bức bách đám người kia, nghĩ vạn nhất bọn họ ở nhóm người mình phía sau đánh lén, sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Ở này phá nát trong không gian, thiếu nữ cũng quyết tâm, nhưng phàm là có bất kỳ một tia nguy hiểm cũng là muốn đem lo giết từ trong trứng nước, không sau đó hối hận sẽ chỉ là chính mình, mà lúc đó muốn đối với cái kia đám nguyên anh cảnh tu sĩ ra tay mà bị Diệp Vân ngăn cản cũng có chút hối hận, loại này chuyện mấu chốt tại sao có thể bị người sau ngăn cản đây. Yên tâm đi, nếu là bọn họ dám tới, sợ là chúng ta động liên tục tay đều không cần, cũng cho bọn họ một cơ hội. Bật cười vuốt Thủy Linh Linh đầu, thiếu nữ suy nghĩ trong lòng chính mình tự nhiên cũng nghĩ đến, bất quá đem so sánh với thiếu nữ sát tâm, Diệp Vân càng thì nguyện ý cho bọn họ mỗi người một cái còn sống cơ hội. Chính mình phong ấn tại bên trong cơ thể của bọn họ thiên sinh nhất kiếm khí, chỉ cần là vượt qua một tháng bình an vô sự sau, liền có thể tự mình ở trong người hóa thành thuần khiết chân khí phân giải ở bên trong cơ thể của bọn họ, dành cho bọn họ một lần tốt tăng lên, có thể nếu là bọn họ thật sự dám trở lại, như vậy này nguồn kiếm khí, thì sẽ hóa thành tuyệt mệnh độc dược đem này nguy hiểm bóp chết ở sơ kỳ. Liền bắt đầu cũng không có bắt đầu nguy hiểm, thì lại làm sao có thể nói là nguy hiểm, bất quá là nhiều hơn mấy phần chú ý mà thôi. Khà khà, bất quá như là cái kia ma sát chi địa phong ấn ma thần tàn hồn, lão tổ nhưng dù là kiếm bộn rồi. Nhìn Diệp Vân ba người lần thứ hai hóa thành liêu quang nhằm phía trên thẻ ngọc tọa độ nơi thời gian, kiếm đạo lão tổ cười nói. Bất quá này tỷ lệ hẳn rất tiểu đi, theo lý mà nói cái gọi là thiên tiên ma thần cho dù chết đánh đến cuối cùng, chắc cũng là sẽ rơi cái đồng quy vô tận, làm sao có khả năng sẽ chỉ là ma thần sống sót. Nghi hoặc nhìn kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân không rõ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, này tiểu tử ngươi chính là không biết đi, này ma tộc theo chúng ta nhân tộc nhưng là bất đồng, trong đó ma khí nói như thế nào đây, hẳn là có thể khắc chế ta nhân tộc công pháp tu hành linh khí, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ma khí chính là xác thực là có thêm so với ta nhân tộc chân khí, linh lực càng xuất chúng biểu hiện, nếu là không có người cùng ma chênh lệch e sợ ma khí một phương liền có thể thắng được. Kiếm đạo lão tổ cũng biết Diệp Vân đối với ma tộc có các loại không biết, liền kiên trì giảng giải, khi nhìn Diệp Vân sắc mặt càng thêm lúng túng thời gian, kiếm đạo lão tổ cười khổ nói. Bất quá ta chờ nhân tộc thánh nhân cũng không phải ăn cơm trắng, trong đó tiên thuật liền dùng để khắc chế ma tộc ma khí, lấy vô cùng phẩm chất cao linh khí hóa thành thuộc tính đặc biệt linh lực, liền ta nhân tộc rất nhiều thánh hiền kết quả. Cái kia kết quả trong đó lại là thế nào? Tò mò hỏi kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân trong cơ thể có ba loại linh lực cũng muốn biết thủ đoạn của chính mình có được hay không hữu hiệu khắc chế ma tộc, dù sao như là thực lực của chính mình đạt tới vấn đỉnh trình độ thời gian, cũng muốn cùng những này xâm lấn nhân gian giới ma tộc chống đỡ chém giết cùng nhau. Khó nói a, chỉ có thể nói các kẻ tám lạng người nửa cân đi, trừ một chút đại diện cho một số tồn tại linh lực ở ngoài, nếu chỉ là đơn giản linh lực e sợ cũng không ngăn nổi ma khí. Kiếm đạo lão tổ nói. Đặc thù tồn tại linh lực chẳng lẽ vẫn có trình độ nào đó bất đồng? Nghi ngờ nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, đang nhìn Diệp Vân trong mắt không rõ thời gian, kiếm đạo lão tổ giải thích. Này tự nhiên là có bất đồng, ngươi cảm thấy ngày thần lực cùng hỏa linh khí đều là đồng dạng xích viêm thuộc tính, vậy ngươi cảm thấy này hai loại cái kia phẩm chất càng tốt hơn? Tự nhiên là ngày thần lực, chần chờ một chút Diệp Vân cười khổ nói. Xem ra ta Diệp Vân nắm giữ linh lực hẳn là yếu nhất đi, ngược lại có chút hưng phấn hơi quá. Chính mình còn tưởng rằng có thể có linh lực này thuộc tính liền có thể đối với ma tộc có cực đại khắc chế, nhưng là ở Diệp Vân nghĩ lại sau, liền lộ ra cười khổ khuôn mặt, chính mình nghĩ chuyện đích thật là quá mức phiến diệt, những này đạo lý đơn giản, tuy rằng phổ thông, nhưng đích thật là sự thật không thể phủ nhận. Vì lẽ đó a, cái này cũng là những đại môn phái kia vì sao có thể quật khởi nguyên nhân, trong đó phần lớn đều là tiên thiên nắm giữ linh lực quá mức ưu tú, Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần Lực cùng Tiên Đạo Tông Tiên Thiên Linh Thể, những này cái kia cũng có thể hướng đi tột cùng đường, mà tướng so với chúng ta con đường, nhưng là có chút gợn sóng. Kiếm đạo lão tổ cũng không sợ đả kích Diệp Vân, những chuyện này Diệp Vân sớm muộn cũng là muốn biết, đặc biệt là ở này tiên ma bên trong chiến trường, càng là cần thiết phải chú ý, bởi vì... Này chút địa vực nói không chừng liền có không bị thiên tiên phai mờ ma thần hồn phách ở, có thể có đối với bọn họ một chút điểm tình báo, liền có thể nhiều tăng thêm một chút chính mình bảo mệnh năng lực, vì lẽ đó kiếm đạo lão tổ cũng không có cất giấu, Diệp Vân hỏi cái gì liền nói cho cái gì, ở một vài vấn đề trên, Diệp Vân coi như là không hỏi, kiếm đạo lão tổ cũng biết mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đúng hay không, hỏa linh khí tuy rằng về phẩm chất không sánh bằng ngày thần lực nhưng thắng thuần túy, ngày thần lực cũng bất quá là hỏa linh khí cùng viêm linh lực hỗn cùng nhau, mới có thể có loại này biến hóa, nói cho cùng bản chất cũng chỉ là hỏa linh khí. Kiếm đạo lão tổ lúc này nói, Nhưng này cũng không sửa đổi được hỏa linh khí so với ngày thần lực yếu đi. Nghe xong kiếm đạo B713O không ép lão tổ sau, Diệp Vân cười khổ nói. Này sẽ là của ngươi sai lầm chỗ, chỉ cần là lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều linh lực bản thân thì sẽ càng mạnh, đến cuối cùng cái kia vài bước ngày thần lực nói không chắc còn không bằng hỏa linh khí, hơn nữa ngươi liền từ chưa cảm giác ngươi vì sao có thể liên tục đột phá cảnh giới, mà cùng cái kia chút cao ngươi một chờ cảnh giới người giao chiến. Nhìn Diệp Vân sắc mặt kiếm đạo lão tổ cười nói. Bất quá là một ít có chút dẫn trước mà thôi, để cho bọn họ một bước cũng có thể tìm hiểu trên. Nói là nói như thế, có thể nếu là thật có thể mang linh lực nắm giữ đến tột cùng, có thể hay không lấy nó đến vượt qua thiên tiên kiếp đây. Cũng thầm chấp nhận kiếm đạo lão tổ chính mình đoạn đường này cũng chưa từng sợ qua cái kia chút cao hơn chính mình ra cảnh giới người, coi như là quân nhược lan nguyệt thần lực chân chính muốn cùng mình giao thù, mình coi như là vận dụng kiếm đạo cũng có thể thủ thắng cho nàng. Hơn nữa linh lực phương diện chính mình cũng tự tin không kém người, ngay cả là cái gọi là tiên thiên linh thể cùng thần lực đến cuối cùng còn chưa phải là muốn trở về bản chất vạn vật ban đầu về nguyên thủy, giữa thiên địa này quy tắc là Diệp Vân mong đợi cũng Diệp Vân phải đi trong đó dẫn trước bất quá chỉ là tạm thời cũng sẽ chỉ là tạm thời. Ha ha, bất quá tiểu tử ngươi cũng phải chú ý một chút nếu là thật đắc tội rồi những đại môn phái kia người, sẽ có chút để cho ngươi không dễ chịu dù sao cái kia chút đồ cổ nhưng là hết sức cưng chiều thiên tài tuyệt thế. Cười lớn nhìn về phía ánh mắt dần dần kiên định Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ nói. Cái kia Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh, nói tới hàng đầu môn phái sẽ quan tâm tuyệt đời thiên tài con cháu, Diệp Vân không khỏi đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình hóa thành tinh mang người đi đường hai nữ, hiếu kỳ hỏi. Hai người này nhưng là vẫn luôn là bị môn phái xa lánh, dựa theo Thủy Linh Linh nói, dường như là toàn bộ môn phái người đều đang dùng thủ đoạn làm khó dễ các nàng, nhưng là ở kiếm đạo lão tổ trong miệng, nhưng là đại môn phái cũng sẽ là lấy bảo bối quý trọng loại này thiên tài tuyệt thế, như nói là hai nữ không phải thiên tài tuyệt thế, cái kia tiên thiên linh thể là cái gì, Thủy Linh Linh 18 tuổi liền đột phá đến địa tiên cảnh, loại này tuyệt luân tư chất như là cũng không tính là thiên tài tuyệt thế, cái kia này người trong thiên hạ chẳng phải đều là ngớ ngẩn. Ha ha, này tiểu nha đầu tự nhiên là ở căm thù những lão gia hòa kia, bất quá đối với các nàng động diệt trừ ý nghĩ nên chỉ là số rất ít người, nếu không chỉ cần này tinh diệu thân thể nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí thì không phải là thông thường thiên tài tuyệt thế có thể có. Kiếm đạo lão tổ cũng để Diệp Vân nhớ tới thiếu nữ trong tay lấy ba cái tuyệt phẩm tiên khí cùng rất nhiều thượng phẩm tiên khí mà dẫn từ ảo trận cổ thành, không khỏi cười khổ nói. Này nha đầu, cũng thật là lừa ta hết sức thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng không thể nói như vậy, những môn phái kia tác phong lão tổ ta cũng rất rõ ràng, như là không có đầy đủ giá trị lợi dụng e sợ này hai cái nữ hoa hoa, cũng sẽ không sống đến lớn như vậy. Dường như là vô cùng hiểu rõ những đại môn phái này hành động kiếm đạo lão tổ bất mãn nói. Như là lão tổ có thể có loại này tư chất đệ tử chắc chắn là chuyên tâm bồi dưỡng, há lại sẽ làm cho các nàng đến loại địa phương nguy hiểm này, cho dù có thiên tiên truyền thừa thì lại làm sao có thể so với lão tổ kiếm đạo truyền thừa. Dù sao thiên tài tuyệt thế tuy rằng ít nhưng một cái hàng đầu môn phái khó tránh khỏi cũng sẽ có 3-4 tồn tại, những người này như là từng cái đều cẩn thận dạy dỗ lời, chỉ sợ là không biết có nhiều như vậy tài nguyên đến tiêu hao. Nhìn kiếm đạo lão tổ tức giận dáng dấp, Diệp Vân cười nói. Hừ, cho nên nói bọn họ sẽ chỉ là phung phí của trời, bày đặt này hai khối ngọc thô chưa mài rũa, không cố gắng tinh vi tỉ mỉ càng làm một ít thực tập. Kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nói. Những chuyện này người trong cuộc đều là không có nói cái gì, người đừng quan tâm, ở sinh tử nơi tôi luyện chết đi thiên tài tuyệt thế cũng không ít quý giá nữa thiên tài như là không chịu nổi nguy hiểm tôi luyện, ngay cả là khá hơn nữa tư chất cũng là vô dụng. Nhìn kiếm đạo lão tổ làm như nhớ lại gì đó không tốt tức giận, Diệp Vân cười nói. Tuy rằng cũng như vậy không có sai, bất quá như là để lão tổ trở về cái kia một ngày, chắc chắn là để cho bọn họ biết cái gì mới thật sự là truyền thụ. Đem chính mình hy vọng ký thác trên người Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ hài lòng nói. Bất quá bây giờ nhìn tiểu tử ngươi cũng rất có chút thành quả, ít nhất không giống như Nguyệt Thần Cung những lão gia hòa kia dạy dỗ đệ tử kém, này chứng minh lão tổ giáo dục người công phu, vẫn là rất thành công. Đừng tự rát vàng lên mặt mình từ cái kia cũng đều là ta công lao của chính mình đi. Tức giận nhìn kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân cười nói. Nếu là không có ta như vậy cẩn thận một chút lại vận may phù đầu e sợ đúng là gắng không nổi cái kia chút nguy hiểm. Lão tổ cũng ra không ít lực nếu không ngươi sao lại như vậy thuận gió thuận nước. Cười nhìn về phía Diệp Vân kiếm đạo lão tổ nhưng cũng có chút nhớ tới chính mình lúc còn trẻ sự tình. Vào lúc ấy còn giống như là mới bắt đầu địa phương, lão tổ ta cũng là có chút tuổi trẻ khinh cuồng a, hoài niệm ngôn ngữ, nhưng ở Diệp Vân ý thức về quy bản thể thời gian vang vọng ở mảnh này cô độc trong bóng tối. Cách chương.